Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Quyên Đỗ, câu chuyện Đường Tàu Quỷ Phá. Câu chuyện này có thể lượng dài 2 tập và buổi tối hôm nay, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau năm 1975, số người vượt biên nhiều vô kể. Một phần vì nghe những lời lẽ của người ngoài, một phần vì muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài. Đồng là một trong số những người ấy. Lênh đênh ngoài biển khơi mấy tháng trời, cuối cùng cũng đã đến Mỹ. Lần đầu tiên anh phải sang đất khách quê người để sinh sống, chứng kiến nhiều thứ xa hoa mới lại làm mê hoặc lòng người. Thứ anh muốn là một công việc ổn định để trải qua những tháng ngày khó khăn. Nhưng số người tị nạn đến xứ sở cờ hoa nhiều vô kể, cho nên tìm được một công việc còn khó hơn cả tìm vàng. Nếu như có ai thuê cũng đã quý lắm. Tiền lương của anh không đủ để trả một tháng để thuê căn hộ ngoại ô thành phố Buôn Sa, nên anh chỉ có thể ở nhờ nhà bác họ mà thôi. Rồi một ngày không có việc gì làm, Đồng đang lấy chiếc xe của mình đi dạo quanh khu phố Buôn Sa. Lườn chán chê rồi anh về nhà nằm xuống ghế sofa định đánh một giấc. Đột nhiên có một cuộc điện thoại làm xua tan bầu không khí chán nản ở nhà. Đồng bắt máy rồi nói một câu tiếng Anh. Ở đầu dây bên kia có giọng của một người phụ nữ nói tiếng Việt. Anh có phải là Đông không? Anh có thể giúp được tôi việc này chứ? Đồng thắc mắc hỏi lại. Thưa bà, tại sao bà lại có số của tôi? Với lại bà định nhờ tôi có việc gì? Bà ta nói với giọng gấp gáp. Chuyện đó dài lắm. Anh đến nhanh đi, tôi nhắn địa chỉ cho. Đông lấy mảnh giấy và bút ra viết địa chỉ, rồi vào trong chiếc xe bán tải. Anh đổ máy xe tăng ga chạy đến địa chỉ đã ghi trong mảnh giấy ấy. Trong đầu vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng không sao, chỉ cần có việc làm là vui lắm. Về thời buổi bấy giờ, người ở lậu càng ngày càng đông, công việc cũng đã khan hiếm dần. Căn nhà của người phụ nữ người Việt ấy chỉ là một căn nhà 2 tầng bình thường, giống như bao căn nhà khác bên Mỹ. Có một chiếc xích đu màu trắng nằm im lìm trên bãi cỏ trống. Xung quanh là chiếc hàng rào đã được sửa sang lại mấy tháng trước. Đồng bước từng bước về cánh cửa gỗ. Anh bấm chuông chờ đợi. Một lát sau có một người đàn bà độ chừng tầm 40 tuổi, ăn mặc lếch thếch, mái tóc nâu nhạt hạt dẻ đang được bọ gọn ra đằng sau. Đồng bước vào để tài chính. Thưa bà gọi tôi có chuyện gì vậy? Người phụ nữ vẫn nói bằng giọng đầy vội vã. Anh đến rồi hả? Mau giúp tôi mang chiếc thùng xốp đi được chứ? Đồng liền thắc mắc. Thưa bà, thùng xốp nào vậy? Người đàn bà vội kéo tay của Đồng vào bên trong, sau đó đóng sầm cánh cửa chính lại. Bà ta còn không quên ngó nghiêng ra ngoài cửa sổ làm cho Đồng ngạc nhiên. Bà chỉ tay vào căn phòng bếp rồi bảo. Nó nằm ở trong kia, anh mau mang nó đi dùm tôi. Thưa bà, là bên trong chiếc thùng xốp đó có gì vậy hả? Chỉ là rác vấy mấy thứ đồ lặt vặt thôi. Sau việc này tôi sẽ trả cho anh 3.000 đô. Đồng tròn tròn mắt kinh ngạc. 3.000 đô, một con số khá hấp dẫn không tồi vào cái thời điểm ấy. Số tiền cộng thêm số tích cóp ở nhà cũng đủ để cho anh mua căn nhà nhỏ ở ngoại ô mà anh đã để ý từ lâu, hay bay chuyến về Việt Nam. Nhưng trong đầu anh vẫn thắc mắc, trong chiếc thùng xốp đó đang chứa đựng thứ gì? Tại sao người đàn bà đó lại có thái độ kỳ lạ như vậy? Anh cũng không thắc mắc gì nhiều, vội đi vào bên trong cùng gia chủ. Bên trong phòng bếp được bố trí ngăn nắp gọn gàng, nhưng thứ anh ta chú ý nhất là chiếc thùng xốp đặt cạnh cái lò nướng. Nó khá lớn bằng thùng chuyên dụng chở hải sản anh đã từng nhìn qua. Người đàn bà đó hối thúc, anh bê chiếc thùng xốp mau lên cho tôi. Đồng không nói gì nhiều, vội đến bên chiếc thùng xốp đang nằm im lìm ở đó. Đồng cảm thấy chiếc thùng này khá nặng và mùi tanh phát ra nồng nặc, đến nỗi anh chỉ muốn nôn ngay lập tức. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, chờ cho lúc người đàn bà ra ngoài nghe điện thoại. Đồng khẽ mở chiếc thùng xốp ấy. Bên trong làm cho Đồng kinh hãi khi thấy một bàn tay người còn dính máu, cùng với nửa thân người bị chặt. Khi người đàn bà đi vào trong phòng bếp, thấy chiếc thùng xốp đặt chỗ cũ, cùng với Đông đang đứng trước chân nhìn chiếc thùng xốp, rồi câu nói sợ hãi đến mức ấp úng. Thưa bà, việc này tôi không làm được đâu. Người đàn bà nhìn dáng vẻ của Đông ngầm hiểu ra sự việc. Bà ta vội tới gần Đông. Anh đã biết thứ gì bên trong rồi hả? Thế Đông miễn cứng gật đầu. Bà ta lo lắng nhìn chung quanh. Chuyện này chỉ có tôi và anh biết, anh không được kể với ai. Đông nhìn vào ánh mắt của bà thấp thoáng, trong đôi mắt ấy có sự sợ hãi. Đông bảo, nhưng nếu việc bà gây ra bị tiết lộ, sớm muộn gì bà cũng đi tù một gông. Tôi biết, nhưng mà nếu không nói ra sẽ chẳng có chính quyền nào điều tra chuyện của tôi và anh. Đồng nghĩ thầm, lạy Chúa, con đang làm việc gì thế này? Trong đầu óc của Đồng lúc đó hoang mang tột độ. Đồng lúc này lắc đầu xua tay. Thưa bà, xin bà đừng cho tôi dính vào cái chuyện này. Dù có cho tiền tôi cũng không dám làm đâu. Nhưng có vẻ như bà ta không thèm quan tâm đến lời của anh. Cô ta nói tiếp, tôi phải khó khăn lắm mới tìm được anh, cho nên anh mới phải giúp tôi việc này. Hay bây giờ tôi tăng giá 10.000. Thưa bà, ngoài kia còn rất nhiều người bà có thể thuê, sao bà lại thuê tôi vào cái việc kinh khủng này chứ? Bà ta lôi trong túi áo của mình ra một tấm danh thiếp. Đông nhìn sững sờ vì trên tấm danh thiếp đó có ghi tên và số điện thoại của mình. Anh hoảng hốt, cái này bà có được nó từ đâu? Không giấu gì anh, hồi lâu đứa em tôi nó đưa cho tôi tấm danh thiếp này. Nhưng bây giờ anh có giúp tôi không? Thế những người trong thùng xốp này là ai? Cái đó anh không cần quan tâm. Tôi không dám tin ai khác ngoài anh cả, vì sợ họ sẽ kể chuyện này ra. Nếu mà làm như vậy anh từ chối, tôi cũng đi tìm nơi khác vậy. Anh thấy đấy, tôi đã thấy anh tử tế uy tín lắm tôi mới thuê. Nhưng mà thưa bà, nếu như chuyện này lộ ra, bà sẽ bị tử hình trên ghế điện hoặc là trục xuất khỏi đây. Và tôi sẽ vào tù vì cái tội chính là tổng phạm của bà. Không chừng tôi sẽ bị trục xuất giống bà. Bà sống ở đây bao năm tôi không biết, nhưng nếu bà sống ở đây lâu năm, cảnh sát không may điều tra ra được việc này, không chừng bà chết trên ghế điện hay tiêm thuốc độc còn hơn là sống trên đời này đấy. Tôi biết, nếu chuyện này mà không kể ra thì chẳng một ai trên đất này biết cả, và họ cũng chẳng hề biết anh chính là tổng phạm với tôi. Đồng kéo rèm cửa lên, bầu trời đã bắt đầu tối dần, hiện lên một màu đỏ như máu. Anh mở cửa sổ nhà bếp ngó nghiêng xem còn ai bên ngoài không. Buổi tối ở Bang Cali thường thì người ta sẽ hiếm khi đi dạo ra ngoài. Đồng đóng vội cửa sổ rèm lại rồi bảo, thôi được rồi, tôi sẽ làm. Tôi sẽ ở đây với bà tầm một lát rồi đi. Người đàn bà liền hỏi, anh có muốn ăn gì vào buổi tối không? Tôi chỉ cần bò bít tết, thịt sông khói cùng với chai rượu vang và thuốc lá. Được, tôi sẽ đi mua. Anh ở đây đợi tôi một lát. Nói xong người đàn bà vội ra ngoài, mặc chiếc áo sơ mi màu tím rồi lái chiếc Bronco của mình đi thẳng ra ngoài đường. Đồng lúc này trong nhà vẫn không thoát khỏi cái nhìn hình ảnh bên trong cái thùng xốp. Bây giờ chỉ còn mỗi mình anh bên trong căn phòng bếp lạnh lẽo chứa đầy tử khí. Đồng thầm cầu nguyện cho bản thân, anh vẫn chưa bao giờ tin ma quỷ. Từ bé anh đã nghe nhiều câu chuyện được từ bà nội và mẹ, nhưng Đồng chẳng bao giờ tin vào việc đó. Nhưng bây giờ đây, anh phải đối diện với một tội ác của một người phụ nữ không rõ danh tính. Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ bốc lịch trong tù, rồi trục xuất khỏi xứ người. E là đến lúc đó đi xin việc khác cũng rất khó. Đồng thầm cầu nguyện cho những gì mình đang trải qua đều là cơn ác mộng. Một lát sau thì người đàn bà ấy về đến nhà, trên tay cầm chiếc túi đựng đồ ăn mà Đông đã yêu cầu. Cô ta đặt xuống bàn, Đồng vội chụm lấy nhai ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Người đàn bà liền tiếng nhắc nhở, anh ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. Đồng không thèm quan tâm, nhưng sắp tới đây anh sẽ phải chịu một cơn ác mộng kinh khủng mà anh đã từng phải trải qua. Màn đêm buông xuống, những bóng đèn đã tắt gần hết, chỉ còn lại căn nhà của người đàn bà còn sáng. Đồng giúp bà ta bê chiếc thùng xốp ra xe, rồi cùng bà ta đi ngay trong đêm. Chiếc xe cứ như vậy lao vùn vút trên con đường phố gần như vắng lặng. Đang ngồi trong xe hỏi người đàn bà, thưa bà, là chúng ta nên chôn chiếc thùng xốp, thi thể này ở đâu? Người phụ nữ đáp với giọng lạnh tanh không chút hoảng sợ, đi với tôi đến một địa điểm mà do tôi chọn lựa, mà không được đi nơi khác. Đồng sẽ quay sang nhìn người đàn bà, anh dùng mình trước độ tàn nhẫn và lạnh lùng. và sẽ ra sao nếu một ngày mình sẽ trở thành nạn nhân của người đàn bà này. Càng nghĩ anh lại càng hoảng sợ, cảm tưởng như đang ở chung với một kẻ nguy hiểm. Nhưng đây là việc tàn nhẫn mà lần đầu tiên anh từng làm, chỉ vì lòng tham vô đáy của con người. Cái nghèo nó lấn át đi nhiều mặt tốt khác. Mà lát sau anh tới được địa điểm mà người đàn bà đó chỉ định. Đó là một cây cầu được bắc ngang qua một con sông nhỏ. Bên cạnh là một khu rừng vắng lặng. Chung quanh đây không có người. Không khí âm u lạnh lẽo bao trùm lấy nơi đây. Khiến anh có cảm giác mình đang ở trong nghĩa địa, chứ không phải ở một nơi nào khác. Anh xuống xe cùng người đàn bà đó rồi đi xuống phần cốp xe. Người đàn bà đó mở cốp, có vẻ như một mình không thể khiêng nổi, cho nên người đàn bà gọi Đông. Cậu à, cậu lại đây bê giúp tôi được không? Đông run rẩy không nói gì, nét sợ hãi thoáng qua trên gương mặt. Anh lại gần cầm chiếc thùng xốp hơi nặng trên tay, mà anh có cảm giác như mình đang mang một áp lực to lớn mà chính anh cũng không thể nào lý giải nổi. Anh cùng người đàn bà vứt chiếc thùng xốp chứa đựng thi thể xuống sông. Chiếc thùng xốp rơi dần xuống dòng nước tĩnh lặng. Người đàn bà ấy vẫn lạnh lùng, đôi mắt chưa sát khí nhìn xuống dòng sông lạnh lẽo. Cô ta đã trở thành tội phạm giết người, và Đông cũng hóa thành kẻ đồng phạm từ lúc nào. Sau cái hành động vừa rồi, Đông cùng người đàn bà đó lái xe ra về. Con đường mà hôm nay gã đi, sao hôm nay lạnh lẽo đến lạ. Anh cảm giác mình vừa mang cảm giác tội lỗi, mặc dù anh chỉ là một kẻ tòng phạm thấp cổ bé ngậm. Sau một hồi lái xe, cuối cùng thì Đông cùng với người đàn bà tàn ác ấy về nhà. Anh tắt máy mở cửa xuống xe. Thông thường việc ban đêm đều mang cho người ta một cảm giác yên bình, một giấc ngủ sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Ở trong màn đêm ấy là nỗi buồn mà chẳng ai thấu hiểu được. Nhưng riêng Đông đêm nay là một đêm đáng sợ. Người đàn bà tàn ác ghi một thứ gì đó ra giấy đưa cho Đông. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cần thiết thì cứ gọi. Đông run rẩy cầm mảnh giấy ấy đút vào túi quần rồi chào tạm biệt bà ta ra về. Trước khi đi, Đông có nói một câu: thưa bà, lần sau bà kiếm công việc nào cho đàng hoàng rồi hãy kiếm tôi. Chứ còn mời tôi về làm công việc này, tôi không làm nữa đâu. Người đàn bà liền nói: yên tâm, từ lần sau tôi không mời anh làm công việc này nữa. Bà ta đưa cho Đông một cọc tiền chào tạm biệt Đông ra về. Chạy cho Đông lái xe đi khuất, bà ta liền thở dài như chút bỏ gánh nặng rồi đi vào trong nhà tắt điện đi ngủ. Bà ta vào trong phòng ngủ rồi nằm xuống chiếc giường ấm áp, kết thúc một ngày dài để mệt mỏi. Ngồi được giữa chừng thì bà ta chợt thức giấc bởi tiếng cửa sổ đã mở ra từ lúc nào. Gió lạnh liên tục thổi từng cơn, cánh cửa liên tục đập vào khiến cho bà khó ngủ. Bà ta dậy để khép cánh cửa sổ lại. Khi vừa ra đến cửa, bà ta bất chợt nhìn xuống dưới. Bà ta chợt thất kinh khi nhận ra bên dưới là oan hồn người mà bà ta vừa mới giết. Một khuôn mặt trắng bệch, để chắn chảy xuống một dòng máu nhỏ tạo thành một vệt dài. Bà ta vội đóng cửa sổ kéo rèm lại, ngồi trên giường mà ôm chăn, muốn quên đi cảnh tượng vừa rồi. Nhưng không sao có thể quên được. Bên tai luôn văng vẳng giọng nói: chị ơi, dưới sông lạnh lẽo lắm, chị sao nỡ làm vậy với em. Bà ta muốn tìm lại giấc ngủ nhưng không sao ngủ được khi bên tai văng vẳng tiếng nói của đứa em gái đã chết của mình, cộng với một cảnh tượng bà ta giết đứa em phi tang xác hiện về trong giấc mơ. Bà ta cứ như vậy thức cho đến sáng. Sáng hôm sau mặt trời ló dạng, tia nắng ấm áp xuất hiện trên khu Little Sài Gòn. Mọi người đều hối hả ra ngoài làm công việc như thường ngày. Riêng chỉ có một người vẫn còn ở trong căn phòng lạnh lẽo, ngồi co ro ở góc phòng trong sợ hãi. Đó chính là người đàn bà giết đứa em rồi nhà Đông cùng mình phi tang xác xuống dòng sông. Tâm trạng bây giờ của bà đang hoảng loạn. Chợt có tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, làm cho bà ta giật mình. Bà ta vội vàng ngồi dậy run rẩy lấy ống nghe. Có một giọng nói của phụ nữ ở đầu dây bên kia vọng lại: chị Loan ơi, này quán phải đóng cửa hả chị? Loan lấy lại bình tĩnh rồi bảo: à, em đợi chị một xíu, chị đến quán. Xin lỗi em vì hôm nay chị đến trễ. Dạ không sao chị, chị nhanh lên, có nhiều khách đang xếp hàng đợi đấy. À, chị biết rồi, 15 phút nữa chị tới. Loan cúp máy vội vàng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ dùng rồi ra khỏi nhà. Hiện giờ Loan đang là chủ của một tiệm phở mang tên mình, kế bên quán sửa xe của nhà Jun. Quán của bà ta cũng không lớn lắm, nằm ở ngay mặt đường vào khu siêu thị Sài Gòn, nhưng tạo cho người ta một cái nhìn thiện cảm về sự ấm cúng. Nước dùng ngon cũng là một thế mạnh của quán khi bà ta có công thức chế riêng. Loan lái chiếc Bronco trên con đường đầy nắng yên bình, chẳng mấy chốc cô đã tới quán. Cô ta nhìn thấy người xếp hàng dài trước cửa quán của mình. Vội đỗ xe vào chỗ quen thuộc, Loan khóa máy lại cầm chiếc túi xách bước ra khỏi xe. Cô ta bước tới trước cửa quán rồi bảo: "Xin lỗi vì đã mở quán trễ, mong quý khách thông cảm. Xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát để chúng tôi chuẩn bị." Rồi bà ta cúi đầu xin lỗi, vội vàng mở cửa quán kêu phục vụ vào bên trong chuẩn bị một số thứ. Xong xuôi đâu đó, Loan lật tấm biển mở quán, dòng người vào quán vội vàng tìm chỗ cho riêng mình. Sau một hồi loay hoay trong bếp, cuối cùng cũng đã phục vụ hết số khách. Loan đứng nhìn khách hàng đang thưởng thức bữa sáng mà trong lòng nhiều nỗi lo âu. Một người phục vụ bước tới gần rồi bảo: "Chị Loan ơi, hôm nay chị bị làm sao vậy? Em thấy chị có vẻ không được khỏe." "À, chị ổn mà. Hôm nay chị đến muộn, mong em hãy bỏ qua cho chị nhé." "Không sao đâu chị, chỉ là em lo cho chị cũng không có ý gì khác cả. Mà hôm nay đông khách quá chị ạ. À, tí thì bọn em không xoay sở kịp." Loan không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ của quán. Người phục vụ tiếp tục công việc của mình. Cánh cửa quán được mở ra, tiếng chuông cài trên cửa quán làm Loan vội đưa mắt nhìn về phía ấy. Một bóng hình quen thuộc làm cho Loan sững sờ vài giây. Thì ra đó chính là Đông, người cùng Loan phi tang xác chết em gái hôm qua. Đông bước tới chỗ của Loan đang đứng thì ngạc nhiên. "Ngạc nhiên thật đấy, hôm nay trùng hợp lại được gặp bà ở đây. Hóa ra bà là chủ quán phở mà bạn tôi giới thiệu." Loan tươi cười bảo: "Tôi không ngờ là gặp anh ở đây, xem chừng chúng ta có duyên. Hôm nay anh gọi gì?" "Cho tôi bắt phở bò tái." Nói xong thì Đông đưa mắt nhìn xem có chỗ nào vắng không. Đôi mắt anh chạm tới chỗ cạnh cửa sổ. Anh vội tới chỗ đó ngồi xuống, đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Loan thấy vội vội đi tới chỗ của anh, cũng không quên kêu người phục vụ làm riêng cho mình một bát phở. Khi tới chỗ Đông, Loan ngồi xuống. Đông thấy vậy thì hỏi: "Sao vậy? Muốn kiếm tôi làm thuê gì hả? Đừng bắt tôi làm công việc thất đức đó, tôi không làm đâu." Anh nói nhỏ thôi, đừng để cho người ta nghe thấy. Hơn nữa tôi không bắt anh làm công việc đó thêm lần nào nữa. "Thế bà có chuyện gì để nói không? Hôm nay tôi trông bà không được khỏe, hôm qua mất ngủ sao?" "Tôi hỏi anh cái này, anh có tin vào ma không?" "Tưởng chuyện gì chứ, từ trước đến nay tôi chẳng bao giờ thấy hay là gặp ma. Mà tự nhiên hôm nay bà lôi chủ đề này ra nói với tôi làm gì?" Loan nhìn chung quanh quán với ánh mắt dè chừng. Mọi người trong quán đều ăn uống chuyện trò vui vẻ. Loan nói nhỏ: "Chẳng là hôm qua tôi thấy linh hồn người đó tìm về trước cửa nhà tôi. Tôi sợ quá thức trắng đêm chẳng thể nào ngủ được. Chắc là do bà mệt mỏi quá cho nên nhìn gà hóa cuốc rồi suy diễn lung tung. Chứ tôi cả đêm qua chẳng thấy gì cả." Mặc dù nói không hề tin, nhưng Đồng không thể nói chuyện hôm qua mình gặp cho Loan nghe, vì sợ Loan chê cười về sự can đảm của mình. Bây giờ Đông hơi sợ khi gặp người đàn bà này. Loan mang một dáng vẻ máu lạnh đến giận người mà anh chưa từng gặp trước đây. Còn chuyện hôm qua mà Đông vẫn còn giấu kín. Sau khi lái xe về nhà, Đông đã thấy căn nhà tắt đèn từ lâu. Có lẽ hai bác đã đi ngủ từ sớm. Căn nhà trống trở nên im lìm. Anh đỗ xe vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Đông bước tới mở cánh cửa rồi chẳng cần chìa khóa. Dưới nhà chỉ còn bóng đêm đang làm bạn với anh. Anh mò tìm công tắc trên đường để bật đèn. Ánh đèn trần đã sáng. Đông vội vào bếp để kiếm cái gì đó lót dạ. Trong tủ còn miếng bít tết, món anh yêu thích mà người bác gái đã làm cho anh, kèm theo chai bia Corona đang được nằm yên vị ở đó. Đông lấy đĩa bít tết ra cái chảo. Anh bật bếp lên dự định là hâm nóng bít tết. Thế nhưng kỳ quái thay, anh vẫn lên mà chẳng thấy chiếc bếp này lên lửa. Đông chán nản để đĩa bít tết xuống bàn rồi chấp nhận ăn nguội. Đang dùng bữa thì anh chợt nhận ra miếng bít tết này có một cái gì đó khăng khắc. Anh khẽ lật miếng bít tết lên thì kinh hoàng nhận ra đó không phải là miếng bít tết nữa. Miếng thịt đó có da, trên làn da đó còn có hình xăm. Đồng lùi lại, ánh đèn điện không hiểu sao cứ chập trần chớp tắt. Tay của Đồng chợt nghe tiếng kêu ở đâu đó. Rồi trong phòng có bóng dáng của một người đang đứng nhìn anh. Đồng sợ hãi không may trượt chân ngã đập đầu vào cạnh bàn. Đầu óc của Đồng lúc này choáng váng, tay ù đi, mắt tối sầm lại. Đồng bỗng chốc ngất lịm. Trước khi ngất, anh còn nghe tiếng của oan hồn người phụ nữ văng vẳng bên tai. Và từ đó anh không biết gì nữa. Tỉnh dậy mở mắt ra, Đồng đã ở trong phòng của mình. Bên cạnh là hai người bác họ, hướng đôi mắt lo lắng về anh. Đồng ôm đầu nhăn mặt rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng từ lúc nào. Anh chỉ trả lời qua loa những câu hỏi mà bác đang đổ dồn về phía của anh. Đồng mặc vội quần áo chạy về phía hầm để xe. Anh vặn nổ máy xe rồi phóng đi mất trên con đường đầy nắng. Bây giờ nghĩ lại chuyện ấy, Đồng vừa hoảng sợ vừa muốn quên đi chuyện đó nhưng không thể. Nhưng trước mắt Loan, người đàn bà tàn ác ấy, anh không thể trưng bộ mặt sợ hãi. Bởi vì Loan sẽ làm bất cứ hành động nào nếu Đồng sửa xuất. Đồng sợ anh sẽ bị bắt vào tù nếu chuyện này bị bại lộ. Và thân phận của anh có lẽ cũng sẽ bị trục xuất. Đồng nhìn vào mắt của cô ta rồi bảo. Bây giờ bà phải thư giãn, giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo, đừng nghĩ về quá khứ. Nếu càng nghĩ về nó, bà không thể tập trung vào vấn đề chính. Nó khiến cho bà trở nên căng thẳng sợ hãi hơn. Loan nghe như vậy, trong lòng cô ta cũng đã gỡ được nút thắt. Loan dịu dàng bảo. Cảm ơn anh, nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ về chuyện này. Tôi muốn quấy quên đi lắm, nhưng mà mỗi lần như vậy chuyện ấy luôn hiện về, khiến tôi chẳng thể nào ngủ yên được cả. Đồng thở dài, cả hai đều im lặng. Dường như họ không thể tìm thấy được tiếng nói chung. Ngồi được một lát, hai tô phở được bưng ra. Nó bốc khói nghi ngút khiến cả hai chẳng thể nào ngồi yên. Khu Little Sài Gòn hôm nay bình yên như mọi ngày. Dòng người xe cộ đi lại tấp nập nhộn nhịp. Anh được giữ đường, Đồng vội hỏi Loan. À mà này, chừng nào bạn về nước vậy? Loan nuốt vội sợi phở xuống bụng rồi bảo. 30 năm nữa tôi sẽ về, còn anh? Tôi thì chắc chỉ 10 năm nữa. Tôi sẽ về nếu như không có chuyện gì xảy đến. Bộ anh không về luôn năm sau sao? Dù gì anh ở lại đây cũng lâu rồi mà. Tôi cũng ở lại đây có bao lâu đâu. Tưởng hết tiền về nước nên phải ở lại đây chăm chỉ làm tích cấp từng đồng. Tôi thấy anh làm việc tự do đi đại cũng khổ. Hay là đi vào chỗ tôi làm. Quán tôi đang thiếu chân bưng bê. Tôi hứa trả tiền cho anh để năm sau anh về nước. Cái này để tôi suy nghĩ đã. Đồng lảng tránh sang chuyện khác. Mà tiền bà cho tôi cũng đã mua căn nhà riêng rồi. Tôi cũng không có gì hơn ngoài cuộc sống riêng và có công việc làm ổn định. Nếu bà đã nói như vậy thì để tôi suy nghĩ, vài ngày sau tôi sẽ trả lời. Đồng nói như vậy chứ thật ra anh cũng chẳng muốn sống chung với người đàn bà tàn ác này. Vì anh biết rằng sống chung với Loan thì kiểu gì cũng bị bà ta ra tay một ngày nào đó. Cuộc đời của anh còn dài nhưng đã dính với vết nhơ này thì đến ông trời cũng không thể nào xóa bỏ được. Anh nghĩ thầm, thôi thì đâm lao phải theo lao, cũng chẳng còn cách nào khác. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối. Phố đã lên đèn, mọi người ra ngoài tận hưởng làn gió mát mẻ buổi tối. Đồng lại đến tìm quán bar quen thuộc nơi anh thường xuyên lui tới để giải sầu. Hôm nay anh gọi một chai rượu Zoom, đêm nay anh phải say, quên đi chuyện mình đã trải qua. Lão chắc chủ quán bà thấy anh thì lên tiếng. Hôm nay cậu có chuyện gì buồn vậy? À, hôm nay tôi buồn phiền vì chuyện gia đình, cũng chẳng có gì to tát cả. Lão chắc cười, để lộ ra một hàm răng vàng ố với bộ râu quai nón rậm rạp. Đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn vào Đồng. Không sao đâu, chuyện buồn rồi cũng sẽ qua mà. Thôi tôi với cậu làm vài ly để quên sầu. Cuộc đời này chẳng có gì phải buồn cả, phải không? Đồng cũng ly cùng lão chắc rồi uống cạn sạch. Quán bar hôm nay hơi vắng khách. Ánh đèn mờ vàng vọt thắp sáng cả quán bar, mang đến cho con người ta một cảm giác ấm áp, lấy lại sự bình yên. Đồng nhìn ra ngoài dòng người đi lại tấp nập. Tiếng còi xe inh ỏi liên tục vang lên giữa phố đông đúc. Điều đó chẳng làm cho Đồng vơi đi nỗi buồn. Anh đưa chiếc cốc cho lão chắc rồi dõng dạc bảo. Ông chủ à, cho tôi thêm cốc nữa, tôi nhất định sẽ nghỉ đêm nay. Lão chắc liền ngạc nhiên. Mọi hôm anh chỉ uống có một ly, sao hôm nay uống nhiều vậy? Thế không có ai đưa về cùng sao? Không sao đâu. Nhà không về thì ra cái đá công viên ngủ cũng được. Lão Chắc nghe thấy cái giọng bất cần đời của anh cũng chẳng nói gì, vội rót rượu ra ly rồi cùng đồng thưởng thức nỗi buồn sâu thẳm giữa chốn đông người. Đêm hôm nay đông lại say, sẽ để quên đi chuyện đã trải qua. Anh lảo đảo bước trên con đường vắng trở về nhà. Anh cứ bước vài bước là ngã trên con đường lạnh lẽo. Vừa đi anh vừa nói làm những câu từ không rõ nghĩa. Mà đêm đang tĩnh lặng bỗng chốc bị tàn phá. Một mình đông đi siêu vèo trên con đường vắng mà không hề biết được rằng có thứ gì đó đang dõi theo anh. Vừa về đến nhà đông là nhà gọi cửa. Hai bác họ đang ngồi trên phòng bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng của đông. Họ vội vàng bật điện rồi dìu anh lên phòng. Bà gái họ nói: "Chết thật đó, đi đâu giờ này mới về lại còn say. Ông mau đưa cái thằng đông lên phòng. Ở ngoài chúng gió chết dở đấy chứ chả đùa đâu. Để tôi đi pha nước giải rượu cho nó." Hồn ma đứng bên ngoài đã quan sát tất cả. Một lát sau đèn trong nhà đều đồng loạt tắt hết. Cô ta định bay lại chỗ nhà của đông, nhưng cô ta nghĩ lại về người chị gái của mình cho nên từ bỏ. Hồn ma của ta bỗng chốc biến mất sau màn đêm đen. Từ hôm ấy căn nhà của Loan đã chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ có ánh sáng của phòng ngủ vẫn còn hơi lờ mờ. Loan đã thay xong bộ đồ ngủ của mình. Chiếc giường ấm áp thân yêu đang chờ đợi cô. Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Loan. Loan hết đi lại trong quán, giờ lại đến suy nghĩ ngổn ngang dồn dập trong tâm thức. Loan nằm xuống giường, đôi mắt nhắm nghiền lên trần nhà suy nghĩ. Một lúc lâu sau đôi mắt nặng trĩu lại. Chợp mắt được một lát thì có tiếng chuông reo từ ngoài cửa. Loan mệt mỏi thức dậy xuống khỏi giường để xuống phòng khách. Cô không để ý được rằng khi cô vừa đi khỏi phòng ngủ, oan hồn của người em gái cô gái đang bay ngoài cửa nhìn cô ta bằng một đôi mắt oán hận. Loan bước xuống dưới bật đèn phòng khách. Ánh sáng phòng khách lờ mờ nhưng phải chút ấm cúng. Khi Loan mở cánh cửa có hai bóng dáng người già đang đứng trước mặt. Loan sửng sốt hỏi: "Ơ, ba mẹ, sao hai người tới đây vào giờ này?" Người bố với khuôn mặt đầy nếp nhăn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm: "Ba và mẹ đến đây để nói chuyện với con." Loan suy nghĩ một lát rồi bảo: "Có chuyện gì thì con mời ba mẹ vào trong, chứ con thấy ở ngoài này không tốt." Hai người bước vào bên trong, Loan nhận thấy khuôn mặt của họ hôm nay có điều gì đó khác thường. Loan đóng cửa lại rồi đi vào trong bếp pha cho hai người tách trà thảo mộc, mang ra phòng khách. Loan để khay trà xuống bàn rồi ngồi vào ghế sofa. "Chẳng hay ba mẹ đến tìm con có chuyện gì?" Hai người nhìn nhau với một đôi mắt đượm buồn. Người mẹ thở dài bảo: "Dạo này con có gặp cây Hân em gái con không?" Loan giờ vừa ngạc nhiên: "Cây Hân hả mẹ? Có thấy gần đây nó không có gọi điện cho con. Con nghĩ nó đang bận ôn thi mấy cái môn cuối kỳ tại nhà riêng. Mà chắc nó ở sòng bạc nào đấy. Con gọi cho nó mà cũng không có nghe máy. Mà ba mẹ quan tâm đến con Hân hư hỏng làm gì? Cứ để mặc cho nó chết đường chết chợ đi cho rồi. Chứ nói nó bao giờ nó biết hối cải đâu." Người mẹ ái ngại nhìn Loan. Người bố quay sang nhìn bà nói giọng trách móc: "Đúng là con hư tại mẹ. Tại bà nuông chiều nó quá, cho nên nó thành ra như vậy. Do lỗi của bà cả." Người mẹ im lặng chẳng nói gì, cúi đầu xuống nền nhà như tên thủ phạm đang mặc cảm vì tội lỗi. Loan liền bảo: "Chuyện này chẳng thể ba trách mẹ được. Lỗi là do con. Phần làm chị không dạy bảo em nó cẩn thận." Người mẹ im lặng một lúc lâu: "Thì nó không tới chỗ con lần nào sao?" "Có chứ mẹ. Thì thoảng nó tới ăn trực cả buổi trưa của con. Nó còn đòi lấy tiền của con đi đánh bạc nữa. Mời nó ở lại ăn cơm chẳng dám ở. Ba mẹ biết mà. Tính con bé nó ương bướng như vậy." Loan cầm tách trà lên uống một ngụm. "Thế mẹ hỏi cái Hân làm gì? Dạo này nó có vấn đề gì không nói với con? Hay là có chuyện gì với nó?" Hai ông bà im lặng nhìn nhau như có chuyện gì đó cả hai đang giấu Loan. Nhưng chuyện này không thể giấu nổi. Người bố nói: "Chẳng là dạo này ba mẹ thấy..." "Ba mẹ thấy gì à?" "Ba thấy con Hân nó hiện hồn về." Câu nói này khiến cho Loan giật mình đánh thót. Nhưng Loan vẫn cố trấn tĩnh: "Ba mẹ già rồi. Chắc là ba mẹ không nghỉ ngơi mệt mỏi cho nên bị hoang tưởng, mắt nhìn gà hóa cuốc. Chẳng phải hồi xưa mẹ bảo nhà mình theo đạo, cho nên không bao giờ tin vào ma. Người mẹ nghe vậy thì đáp, đúng, trước đây ba mẹ có nói vậy, nhưng mà hôm nay thì khác. Chả là ngày nọ ba mẹ đi gặp mấy đứa bạn ở Nam Cali, đến tôi muộn mới về. Nhưng mà khi tới cửa nhà, ba mẹ thấy phòng khách sáng đèn. Ba với mẹ nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cây ngân. Mẹ thấy lạ là bình thường nó có bao giờ về với ba mẹ đâu. Mà nếu nó có về thì phải báo với ba mẹ trước 1-2 ngày. Có cái lạ nữa là cửa ngoài thì vẫn khóa, mà ba mẹ thắc mắc không hiểu sao nó vào được trong nhà. Ba còn chưa kịp gọi tên nó thì cả ba lẫn mẹ đều không tin vào mắt của mình. Nửa thân trên của con bé bay loanh quanh trong nhà, mà nửa thân dưới với đôi chân vẫn ở yên một chỗ. Ba với mẹ chưa kịp làm gì thì trước mắt con bé đã biến mất. Ban đầu mẹ cứ tưởng là bị ảo giác, cơ mà dạo gần đây hồn con bé hay hiện về trong giấc mơ. Nó cứ bảo với ba mẹ là con chết rồi còn đâu, chỉ con ác lắm, đại loại như vậy. Mà ba mẹ chả biết từ đâu đến đâu, cho nên mới tìm con để nói chuyện. Loan lấy tay xoa trán nhìn bố mẹ. Hay là để mai con đưa cả hai đi khám, con thấy dạo này ba với mẹ hay mệt mỏi. Người mẹ thở dài đáp, thôi con ạ, con còn việc kinh doanh, ba với mẹ tự đi được không cần con quan tâm. Loan lại gần nắm chặt đôi bàn tay thô ráp nhăn nheo vì bị thời gian tàn phá của ba mẹ. Không sao đâu, con sẽ để cho người khác làm thay hoặc đóng cửa quán luôn cũng được. Bây giờ con chỉ mong ba mẹ mạnh khỏe, rồi con sẽ tìm hỏi cái ngân sau. Có gì con sẽ phone cho ba mẹ. Hai người đứng dậy bước đến cửa với vẻ mặt chẳng mấy gì vui vẻ. Trước khi về, người mẹ nói, thật là ngại quá, bà má làm phiền đến con rồi, có tin gì thì nhớ báo cho ba mẹ biết. Loan gật đầu không nói gì, vội chào tạm biệt ba mẹ. Họ chào tạm biệt Loan rồi chúc cô lời chúc tốt đẹp. Chiếc xe chở cặp đôi già sinh ra đứa con tàn ác mà họ không hề biết phóng đi mất hút trong màn đêm. Loan khóa cửa lại mệt mỏi, tắt điện đi lên phòng. Bên ngoài trời nổi gió rít lên từng tiếng ghê sợ. Những cây cây bay trong gió vất vả bám vào nền đất lạnh lẽo, lá rụng bay lả tả mịt mù như cát bay trong sa mạc. Bầu trời nặng nề dường như sắp nổi lên cơn giông. Loan cảm nhận trong căn nhà lạnh lẽo đến lạ. Cô ta xoa xoa bắp tay cho đỡ lạnh, đến bên công tắc để tắt đèn dưới phòng khách, rồi đi lên lầu phòng ngủ của mình. Loan vội vào trong phòng ngủ, nằm xuống giường như tìm được hơi ấm, mắt nặng trĩu đang dần nhắm lại. Loan sắp chìm vào giấc ngủ thì bất chợt có tiếng sét đánh xuống, làm cho Loan giật mình tỉnh giấc. Loan choàng thức dậy, ánh đèn điện trong phòng đột ngột tắt, căn phòng trở nên tối tăm, không có lấy một ánh sáng nào. Hai cánh cửa sổ đã mở ra từ bao giờ và đập vào nhau dữ dội. Loan mệt mỏi thức dậy, lần mò tới cửa sổ để đóng lại. Khi đi được nửa đường, chân Loan dẫm phải thứ gì đó ươn ướt nồng nặc mùi tanh. Rồi tia sét nữa lại giáng xuống, Loan giật mình ngã rụi ra đằng sau, đầu suýt nữa đập vật thành giường. Vì thứ mà Loan dẫm phải đó chính là vũng máu. Bên cạnh là cái xác đã bị chặt của Ngân, người em gái đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Đôi mắt toàn lòng trắng nồi từng tia máu mở trợn trừng nhìn về Loan. Cảnh vật đấy chỉ trôi qua trong chớp mắt khiến cho Loan sợ hãi. Trong căn phòng ngủ u ám ấy có tiếng cười nói lanh lảnh của Ngân vang lên. Ở bên ngoài cơn giông ngày càng dữ dội. Loan rửa mắt mấy lần, thi thể của người em cùng trên vũng máu trên sàn nhà đã biến mất. Loan lắc đầu cố tìm ra cái suy nghĩ để biện minh cho thứ mình vừa nhìn thấy. Loan đứng dậy bước tới trước cửa sổ đóng nó lại. Những tia sét không ngừng đánh xuống cạnh nhà cô. Loan từ xa đã thấy một người mặc đồ trắng, tóc kéo dài che kín cả khuôn mặt, đang ngước lên nhìn Loan. Lần này cô ta hoảng sợ thêm một lần nữa, vội đóng kính kiểm lại, xong xuôi vội chạy đến chiếc tủ đầu giường tìm nến. Loan lần mò trong ngăn tủ từ lúc mới lấy ra chiếc hộp quẹt và một cây nến. Cô ta bật hộp quẹt lên, ngọn lửa nhỏ bé thắp sáng cả căn phòng, cũng là niềm hy vọng duy nhất cuối cùng của cô. Tay của Loan run rẩy đưa tay đang cầm hộp quẹt lại gần ngọn nến. Ngọn lửa nhảy múa ma mị theo từng nhịp run của Loan. Ngọn lửa được thắp sáng cả căn phòng. Bây giờ Loan coi nó là niềm hy vọng duy nhất để có thể vượt qua được nỗi sợ này. Trong phòng, tiếng cười ma mị oan hồn của người em gái không chịu buông tha. Ngoài trời mưa cũng trút xuống như thác lũ. Từng giọt mưa rơi lộp độp vào cửa sổ như muốn phá tung để đi vào trong phòng. Loan lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài việc để nến lên chiếc tủ đầu giường rồi chui vào trong chiếc chăn trùm kín người giống như một kẻ hèn nhát. Một lát sau tiếng cười bất chợt im lặng. Loan từ từ hái chiếc chăn của mình, đưa đôi mắt của mình nhìn khắp căn phòng. Căn phòng trở lại im lặng bình thường. Ở bên ngoài cơn giông vẫn còn đang phát huy cái sức mạnh ghê gớm của nó. Trong phòng chỉ có tiếng thở hồi hộp của một tên sát nhân đang đối diện với tội ác của mình. Sau khi đã xác nhận an toàn, chẳng còn có gì làm cho Loan sợ nữa. Loan từ từ bỏ chiếc chăn ấm áp của mình ra khỏi cơ thể đang run lên vì sợ. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng như cơn ác mộng vừa đi qua và Loan có thể đánh giấc ngủ cho đến sáng. Loan vừa nằm xuống giường đắp chăn nằm nghiêng qua phía ngọn nến đang cháy thì Loan lại được một phen đứng tim. Vì trước mắt Loan là oan hồn của người em gái đang đứng đó, mặc bộ đồ trắng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt chỉ toàn lòng trắng nổi từng tia máu nhìn Loan. Đôi bàn tay nổi đầy gân xanh chứa đầy sự căm thù. Loan vội vàng lăn ra đằng sau, không dám nhìn vào mắt của Hân. Đôi mắt ngày xưa yêu quý ngưỡng mộ chị gái bao nhiêu, còn bây giờ đôi mắt ấy đã chẳng còn như trước. Loan hét lên trong căn phòng ngủ u ám. Tiếng hét của Loan không làm át đi tiếng gió rít, tiếng mưa rào đang kêu gào rằng xé bên ngoài. Và rồi màn đêm lặng lẽ cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Khu phố buồn xà chìm trong màn đêm dữ dội bởi cơn giông. Xung quanh đều đã tắt điện. Giờ này mọi người còn ngủ say lắm, chìm đắm trong giấc mơ. Chẳng ai biết bên trong căn nhà của Loan đang xảy ra chuyện gì. Đêm tàn rồi ngày lại tới. Sau cơn giông, con đường chẳng khác gì tấm gương như được ai đó đặt sẵn. Lá rụng tả tơi xuống mặt đường tạo nên một cảnh tượng lộn xộn chưa từng có. Mọi người ra đường dọn dẹp rồi bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng. Trong căn nhà nọ, Loan vẫn đang nằm co ro trên chiếc giường, thân thể run lên vì sự việc đêm qua làm cho cô sợ hãi. Ánh sáng ban ngày len lỏi vào trong căn phòng tối đen khiến Loan bỏ chiếc chăn. Loan đã thức trắng cả hai đêm liền, không có giấc ngủ nào bình yên. Mệt mỏi ngồi dậy bước tới kéo rèm mở cửa sổ để tận hưởng ngày mới. Bầu trời hôm nay âm u mát mẻ, rất thích hợp ra ngoài đi dạo hay cuộc dã ngoại. Hôm nay Loan tới quán phở muộn lần nữa. Loan mở cửa ra để chuẩn bị một số thứ. Bình thường quán phở của Loan chỉ bán vào buổi sáng chứ không bán vào chiều. Loan dự định chưa về nghỉ ngơi, tầm 3 giờ chiều thức dậy lên khu thương xá Phước Lộc Thọ mua cho bố mẹ mình ít đồ tầm bổ, rồi đưa họ đi khám tại phòng khám tư nhân của Trần David, một người bác sĩ mà cô quen từ lâu. Từ dạo còn ở Việt Nam, anh ta học trường chuyên y tế gì đó tại Sài Gòn. Khi sang đây, Trần làm ăn ngày càng phát đạt, phòng khám của anh ngày càng nhiều người biết đến, không chỉ riêng người Việt ở hải ngoại mà còn là người Mỹ bản địa. Hiện tại phòng khám của anh nằm tại bang Massachusetts, bên cạnh gara sửa xe của hai anh em Chí Chóe, Mark và Luca. Mỗi khi cô tới phòng khám của bác sĩ Trần David, hai anh em nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát đắm đuối về sự xinh đẹp của cô. Đôi lúc hai anh em họ còn buông lời trêu đùa. Loan đến phát mệt với anh em của Mark vì tính của họ. Nhiều lúc cô chỉ vui với họ cho qua chuyện rồi rời đi. Còn về phía của Đông, anh vẫn đang loay hoay tìm việc sau khi mà từ giã bà chủ quán phở. Đông ước gì không chung sống với người đàn bà tàn ác này. Kể từ ngày giúp Loan phi tăng sắc xuống sông, cuộc sống của Đông luôn bị xáo trộn bởi cơn ác mộng hành hạ. Đôi khi chợp mắt anh thấy người đàn bà hiện ra trước mắt anh với bộ đồ trắng, mái tóc dài, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt trắng dã vô hồn. Rồi từ khóe mắt hai hàng lệ chảy xuống cỏ má dài thổ lộ điệu buồn u ám. Bề tài văng vẳng tiếng nói: sao anh giúp cô ta? Tiếng nói đó như oán trách, như căm hận. Rất nhiều lần Đông tỉnh dậy khỏi cơn mê. Suốt hai ngày qua anh dần bị ám ảnh bởi hồn ma của Hân, đứa em gái tội nghiệp của Loan. Đông giống như kẻ mất trí, lắm lúc anh trở nên đờ đẫn mất hồn mà không thể nào tập trung vào công việc. Dần ra chẳng người nào dám thuê anh về làm. Hai người bác họ đang lo lắng tình hình sức khỏe tâm lý của anh hiện giờ, nên nhiều lần họ kêu anh đi khám. Đã chán ngán với bài ca dài như sớ của người già, cộng thêm sự mệt mỏi đang đeo bám lấy người. Đồng chỉ trả lời qua loa hứa xuân cho hai người vui. Đến bây giờ Đông vẫn còn ở nhà bác. Số tiền kia thì anh đã cất vào chiếc hòm để dưới gầm giường chẳng động tới. Còn lý do anh đã mua nhà mua xe thì đó chỉ là một lời nói dối. Suốt từ năm đi học tập cải tạo ở Việt Nam rồi qua xứ người, Đồng chưa bao giờ gặp chuyện rắc rối như vậy. Nhiều lúc anh chỉ muốn quên đi những chuyện đó cứ dai dẳng bám lấy anh không ngừng. Anh ước gì nó trở thành cơn mộng dữ trong giây lát rồi đi qua. Đang ngồi trong phòng với mớ suy nghĩ ngổn ngang, chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên kèm với tiếng nói của người bác gái. Đông à, xuống nghe máy giùm bác đi con. Đông mệt mỏi đứng dậy. Dạ vâng à, con xuống ngay đây. Đông bước chậm chậm xuống cầu thang. Khi xuống nhà, bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy phòng khách ngột ngạt đến khó thở. Không phải từ khi xảy ra chuyện ấy, mối quan hệ giữa anh và hai bác họ ngày càng lạnh nhạt dần. Hai người lo lắng cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, còn Đông chỉ muốn lảng tránh được ánh mắt soi mói dò xét mà hai người bác dành tặng cho anh. Đông cầm ống nghe lên, một giọng nói quen thuộc khiến anh rùng mình. Đông à, anh có ở nhà không? Mà tới quán cà phê tôi có chút chuyện muốn nói. Đó là giọng của Loan. Hôm nay cô ta gọi điện chắc là có chuyện gì. Trong đầu của anh viễn tưởng xảy ra chuyện gì xấu sắp đến. Đồng trấn tĩnh lại rồi bảo. Dạ thưa bà, rốt cuộc là có chuyện gì mà không thể nói qua được điện thoại? Chuyện này dài lắm, không thể nói qua điện thoại. Để tôi cho địa chỉ, mong anh đến đúng hẹn vào chiều nay. Đồng lấy cái viết cạnh đó, viết địa chỉ lên tờ giấy rồi cúp máy. Người bác gái họ đang ở trong bếp hỏi vọng. Ai đấy con? Đồng lạnh lùng đáp. Chỉ là mấy ông Trang hay bà già gọi nhầm số thôi. Sau này mấy người kia rảnh thật, không có việc gì làm thường xuyên gọi điện thoại người khác để quấy. Bác không cần phải để tâm đâu ạ. Người bác lắc đầu ngắn ngầm trước thái độ của anh. Rồi bà quay lại công việc còn đang dang dở. Đồng chán nản chậm chậm bước lên lầu. Vậy là chiều nay anh phải đi gặp người đàn bà đang mang cho anh nỗi sợ vô hình. Mặc dù trong thâm tâm anh không muốn gặp Loan, nhưng người ta mời đến chẳng lẽ đành đưa ra biện pháp không phải phép là từ chối, bịa ra một lý do bận việc nào đó để lảng tránh người ta hay sao? Buổi chiều tại quán cà phê, bầu trời âm u mát mẻ sau cơn giông. Khu Little Sài Gòn càng đông người hơn. Ngồi trong quán, Loan nhìn ra ngoài đôi mắt đầy đượm buồn. Từ xa chiếc bán tải của Đông đang lái về phía đỗ. Đồng tắt máy xuống xe hít một hơi thật sâu, rồi bước vào trong quán cà phê. Loan nhìn thấy Đông, cô vội vàng ra dấu cho anh ngồi cạnh. Đồng ngồi xuống gọi một ly Starbucks từ người phục vụ gần đó. Đồng nhìn vào mắt của Loan, anh cảm thấy có cái gì đó khác lạ từ bên trong đôi mắt đượm buồn của cô. Nhưng anh không thể đoán ra được ẩn ý đang giấu trong đôi mắt ấy. Đồng đành phải diễn màn kịch, trở thành người thân thiết nhất có thể. Anh cười tươi rồi hỏi. Không biết là bà hẹn tôi ra đây có việc gì không? Thế người đàn bà không hé răng nửa lời, Đông liền bảo. Đừng nói là bắt tôi phi tang cái xác chết một lần nữa. Tôi xin nhắc lại, việc ấy tôi không làm. Loan liền xua tay. Tôi không có ý đó. Chẳng qua là tôi mời anh đến quán cà phê là để xin lỗi vì đã kéo anh vào rắc rối này. Đông gượng cười. Không có chuyện gì đâu mà xin lỗi. Đối với tôi thì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy không thành vấn đề. Loan uống một ly cà phê sữa rồi liền bảo. Sau này tôi cảm thấy suy sụp tinh thần. Chẳng ai có thể chia sẻ tôi nghĩ đến anh đầu tiên. Thế dạo này bà gặp chuyện gì khiến bà suy sụp tinh thần? Tôi gặp ma. Đồng thoáng rùng mình vì nghe những lời này phát ra từ miệng của Loan. Xanh bắt đầu nổi đầy gai ốc, nhưng vẫn giả bộ cười khẩy. Tưởng là chuyện gì chứ, lại là cái chuyện vô lý ấy. Bà nên nhớ là chúng ta đều theo đạo, chỉ có quỷ thôi chứ làm gì có ma. Bà đang đem cái đề tài này ra làm trò đùa với tôi. Loan nói giọng khẳng định. Không, tôi không hề đùa đâu. Tôi nói thật đó, tôi gặp ma. Đồng tò mò. Thế bà gặp ma khi nào? Loan đành bịa ra một câu chuyện khác. Từ hôm qua tôi từ câu lạc bộ trở về, đang lái xe tôi vô tình đâm phải người mặc đồ trắng đứng giữa đường, Do không chú ý, tôi phanh gấp xuống xem xét tình hình. Khi tôi xuống xe, tôi sợ hãi khi cái bóng trắng biến mất. Tôi nhìn chung quanh, thấy bóng trắng núp sau đằng sau gốc cây đang nhìn tôi. Rồi tôi vội chạy vào trong xe, nhấn ga phóng thẳng về nhà. Lúc ấy tôi sợ quá, cả đêm không ngủ được. Đông liền bảo tạm thời dừng cái chuyện nhảm nhí bịa đặt đó qua một bên. Vấn đề chính ở đây là dạo gần đây có ai báo cảnh sát là em gái của bà mất tích không? Loan thở dài nói, hiện tại thì chưa. Đã hơn 2 ngày trường mà nó đang học, không nghi ngờ gì. Bố mẹ tôi cũng vậy. Tôi sợ hơn tuần bạn bè bố mẹ không thấy em gái của tôi thì làm cái chuyện này. Đồng cắt ngang, nếu vậy thì chuyện này không đáng xảy ra đâu. Nếu mà hai ông bà thân sinh ra cô báo với cảnh sát về chuyện em gái cô mất tích, cô là bị tình nghi đầu tiên, rồi họ điều tra ra lộ hết mọi chuyện thì cuộc đời của bà coi như là chấm dứt. Còn tôi cũng vì vậy mà bị dính lây. Bà thấy đấy, khi mà người nào trình báo cảnh sát về trường hợp mất tích, sáng hôm sau khi mà người đã đi tới Home Depot, Walmart hay tất cả siêu thị nào đó, người ta thấy khắp nơi dán đầy hình của người bị mất tích, gọi là missing people. Đa số là trẻ con, nhất là con gái như em gái của bà đây. Làm quái gì có ma nào để điều tra? Cảnh sát làm quái gì có dấu tích mà điều tra? Họ chỉ can thiệp khi có nghiệp vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, hoặc khi mà khám phá ra xác chết của người bị mất tích. Còn người mất tích không phát hiện tử thi, cảnh sát đâu có thèm bận tâm. Cho nên là bằng yên tâm đi, nên nhớ cái chuyện này chỉ có hai người biết là tôi và bà. Còn lại mình giữ mồm giữ miệng, không ai biết cả. Loan nghe thấy những lời đó cảm thấy an tâm, như là người chết đuối với đực cọc. Loan bất giác nắm tay của Đông. Đông nhìn vào ánh mắt của Loan thấy một sự biến đổi rõ rệt, bớt hẳn lo âu. Nông lại tiếp, mất tích thì người nhà tự lo đi tìm, nhiều người khác tìm, hoặc treo giải thưởng cho những ai tìm được người mất tích. Bây giờ mà cảnh sát thì con nằm mơ họ cũng không bao giờ bỏ chút thời gian và tiền bạc để lùng người mất tích mà không có dấu vết gì. Chẳng lẽ lại bắt người ta đi tìm một vụ án mà không có dấu vết nào sao? Nếu thế cảnh sát đã cho rằng người đi khai báo là kẻ điên hoặc sai sự thật, nhẹ thì bị phạt hành chính, nặng thì đi mua mấy cuốn lịch mà ngồi. Cho nên bà đừng có suy nghĩ quá, quan trọng hóa vấn đề lên như vậy không tốt. Đồng sau khi giảng giải một lượt, cốt là để cho Loan an tâm, anh nhìn ra ngoài cửa sổ quán cà phê. Khu thương xá Phước Lộc Thọ nhộn nhịp người ra vào, khiến anh không khỏi ưu tư. Loan móc từ trong túi ra 300.000 đưa cho trước mặt của Đông rồi bảo, đây là 300.000, số tiền tôi tặng anh, coi như đây là món quà vì đã ở đây bầu bạn tâm sự với tôi. Với lại từ xưa tới giờ tôi với em gái đâu có thân thiết gì nhau, hầu như là không có liên quan. Ngưng lại một chút, cô lại hỏi, mà anh có chắc lời anh nói chứ? Đông lại tiếp, chắc. Từ trước đến nay cảnh sát có bao giờ tìm người mất tích đâu. Với lại nếu họ phụ giúp gia đình tìm người mất tích thì thứ nhất là phải trẻ con hoặc là người lớn bị mắc bệnh tâm thần. Còn trường hợp em gái của bà đã hơn 20 tuổi, từng học đại học đâu đó, có phải là trẻ lạc đâu mà cảnh sát đi tìm. Bà phải tìm em gái của bà chứ. Nếu bà không khai thì người thân bạn bè họ hàng bên bà khai báo em gái của bà mất tích, cảnh sát sẽ xin tấm hình em ấy ra in thành nhiều bản, rồi dán ở Home Depot, Walmart hay các siêu thị lớn nhỏ. Xong rồi lại đưa cho các cơ quan gọi là Missing People. Chăm chỉ hơn nữa thì người nhà đem dán ở các gốc cây, cột đèn hay bức tường nơi đông người qua lại. Chỉ trường hợp phát hiện xác chết, lúc ấy cảnh sát mới làm nhiệm vụ của họ, và vấn đề ấy mới trở nên nghiêm trọng. Thế nhưng có một chuyện khiến cho Loan không thể thở phào nhẹ nhõm quá 3 giây. Đặt thi thể vật thùng xốp nó không chìm, tôi sợ nó nổi lên trôi nổi đi đâu. Lúc ấy tôi sợ người ta tìm thấy thì to chuyện. Đồng thở dài nhấn mạnh, bà an tâm, tôi với bà phi tang thi thể ở nơi vắng người. Mà đã là nơi vắng người thì người ta ít hoặc là không ai qua lại. Nếu bà chọn là cây cầu bắc qua dòng sông cạnh khu rừng vắng, bà không thấy là hôm tôi với bà đến để vớt xác, có mấy khúc cây đổ chắn ngang đường. Tôi dám chắc là chiếc thùng xốp chứa thi thể em gái của bà bị mắc vào khúc cây chết tiệt nào đó. Nó sẽ chẳng bao giờ trôi ra sông lớn đâu. Về lại nơi đó ít người qua lại, chẳng có ma nào để ý xuống sông cả. Bà cứ an tâm. Giờ đã đừng Đông an ủi, nhưng Loan cảm thấy không vơi bớt đi nỗi lo sợ. Loan sợ một ngày nào đó người ta vô tình phát hiện chiếc thùng xốp thì cuộc đời của Loan coi như chấm dứt. Ngập ngừng, Loan bảo: "Vậy hôm nay anh có dám ngủ với tôi một đêm không? Chỉ một đêm nay thôi, vì tôi sợ." Tâm vội lấy nửa số tiền trên bàn cất vào trong túi quần jean, nửa còn lại đưa tận tay cho Loan. "Tôi chỉ dám nhận một nửa như vậy, còn một nửa là để bà cầm lấy mà chi tiêu sinh hoạt. Còn về chuyện ngủ một đêm với bà, nếu bà sợ cái thứ nhảm nhí đó thì tôi ngủ lại nhà bà xem mặt mũi hình dáng con ma nó làm sao. Như thế nào lại khiến cho bà khiếp sợ như vậy? Tối nay tầm 9 giờ tôi tới." Đông nói xong đứng dậy rời đi, bỏ lại người đàn bà đang vướng vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Chờ cho Đông lái xe đi, Loan đứng dậy tính tiền hay cốc cà phê cho người phục vụ da màu bên cạnh, rồi ra khỏi quán cà phê. Cứ bước tới chiếc xe bên cạnh nổ máy phóng đi, trong lòng đang có kế hoạch riêng. Thông thường một người có hoàn cảnh như Đông chẳng bao giờ ở lại nhà của một người phụ nữ xa lạ nào đó, trừ khi người ta bỗng dưng mời mình, đoán chắc là có âm mưu gì đó. Đồng nghĩ mông lung lắm nhưng đành gạt đi, vì chẳng tìm ra câu trả lời nào giải thích cho hợp lý. Chiều đến, Loan lái chiếc Bronco ra chỗ mà đêm hai ngày trước cô và Đông cùng nhau vứt chiếc thùng xốp đựng thi thể em gái của cô. Cô dùng lại nửa đoạn bước xuống xe lại gần thành cầu nhìn về xa. Loan kinh hoàng hơn là thùng xốp ấy đã biến đi đâu mất. Bên bờ sông là hàng loạt cây bị trụi lá thân đen xì đang đổ xuống nước. Dòng sông yên lặng chậm chậm trôi. Loan mong những gì Đông nói ở quán cà phê đều là sự thật. Loan nhìn kỹ lại vẫn chẳng thấy thùng xốp, đành lấy đại một lý do thùng xốp ấy đang vướng vào một gốc cây bị đốn hạ kia, mắc vào một nơi mà không ai để ý cho bản thân được an tâm. Loan bước vào trong xe quay đầu lại, lái thẳng ra siêu thị mua vài món đồ cần thiết rồi trở về nhà. Một lát sau, Loan lái chiếc Bronco về nhà. Căn nhà im lặng u ám như ngày nào. Cô đưa xe vào gara, đóng cửa lại bước chậm lên trên nhà. Cô đang định cho chìa khóa vào nắm cửa thì tiếng Vespa ở đâu chạy tới. Loan quay đầu lại, đoán chắc đứa bạn học của Hân lái xe đến nhà cô, ắt hẳn là tìm Hân. Cô bé da trắng tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh da trời long lanh, đội chiếc mũ bảo hiểm trắng vội tắt máy. Cô bé cũng không quên cởi chiếc mũ trắng treo trên gương hậu. Cô bé bước tới trước của Loan đang đứng cúi đầu lễ phép. "Chào chị." Trong lòng của Loan đang nghĩ tới trường hợp xấu nhất, cô tươi cười nói lại giọng anh văn. "Xin chào, em là bạn của Hân phải không?" Quả thật giọng anh văn của Loan tuy không giống như giọng người bản xứ, nhưng được cái dễ hiểu. Với lại cô cũng sống ở đây đã gần 10 năm. Trước lúc sang đây cô đã học tiếng Anh từ một người thầy giáo bên Mỹ hồi cô còn học ở Sài Gòn. Cô bé tóc vàng hoe đưa tay ra rồi bảo: "Dạ vâng ạ, em là Linda, bạn học của Hân. Có biết là Hân hiện giờ đang có ở nhà không chị?" Thông thường thì ở Mỹ, theo thói quen khi giới thiệu tên, người ta luôn chìa bàn tay, và người đối diện khi bắt tay cũng công bố tên mình. Loan bắt tay Linda, bàn tay mịn màng nhỏ nhắn của cô bé làm cho cô liên tưởng đến đứa em gái đã chết. Loan tươi cười: chị tên Loan, là chị gái của Hân. Em gặp Hân có chuyện gì không?" "Dạ, vì tại vì hơn hai ngày nay bạn ấy không đi học sắp thi, giáo viên cứ kêu lên kêu xuống em lo. Không biết là bạn ấy đi đâu, sao nhà bạn ấy không có, tới nhà bố mẹ bạn ấy cũng không. Bây giờ tôi hỏi chị mà chị bảo không có bạn Hân. Bây giờ em biết tìm bạn ấy ở đâu bây giờ hả chị?" Loan liền đáp: "Để lát chị gọi qua cho nó. Dạo này con bé nhà chị học hành chảnh máng, mẹ em vào nhà uống nước." "Dạ thôi, có dịp thì để lần sau. Bây giờ em về nhà chuẩn bị để cưng ôn tập, có gì tin tức về Hân chị báo em biết." Nói xong, Linda lôi từ chiếc túi quần ra tờ giấy gấp gọn đưa cho Loan: "Đây là số điện thoại của em, có gì chị cứ gọi qua số này." "Dạ, em chào chị, em về." Nói xong, cô bé tươi cười vẫy chai tàu tạm biệt Loan ra về. Cửa cũng vẫy tay chào Linda bước vào bên trong. Loan để cửa bước vào bên trong, căn nhà gây ra tội ác của người đàn bà ấy luôn tỏa ra mùi không khí lạnh lùng chít chóc. Da cô nổi đầy cái ốc, không hiểu vị lạnh hay là mùi tử khí bao lấy cả căn nhà. Loan bình tĩnh bước vào, bật đèn điện trong phòng, ném chiếc túi xách xuống sofa, thở dài đầy ưu tư. Mắt Loan nhìn lên trần nhà. Lúc này tâm trạng của cô đang mệt mỏi, không biết được rằng chiếc xích đu hướng cô đang nhìn ra ngoài tự động đung đưa. Bên cạnh đó là Ngân với đôi mắt đầy oán hận đang nhìn chăm chăm vào người đàn bà tàn ác. Oan hồn của Hân đứng đó tầm ít phút và đi mất dạng. Bên ngoài trời cũng đang tối dần, gió cũng ngừng thổi từ bao giờ. Mọi người bắt đầu trở về nhà sau một ngày dài làm việc vất vả. Những ngôi nhà chung quanh đã bắt đầu sáng đèn. Loan ngồi dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa tối để đón Đông. Cũng như bao ngày, cô hay sống một mình. Người đàn bà 40 tuổi ấy đã ly dị chồng từ 5 năm trước. Hà cũng chẳng có cho mình một muộn con. Lắm lúc đứa em gái bố mẹ cô đều muốn cô đi bước nữa, nhưng Loan chỉ lắc đầu không nói gì. Cô cảm thấy cuộc hôn nhân này đã quá mệt mỏi. Lựa chọn sống độc thân như vậy cũng là một phương án tốt. Nhan sắc của Loan không hề bị xuống cấp dù đang ở trong độ tuổi không còn trẻ. Đi đầu cũng bị mấy người đàn ông để ý tới. Đang suy nghĩ mông lung, con dao mà cô đang thấy thịt bò trên tay đột nhiên cứa vào tay của cô. Từng giọt máu của Loan hòa lẫn vào mấy máu đỏ tươi của miếng thịt. Loan giật mình vội chạy tới ngăn kéo ngoài phòng khách, lấy cồn sắt trùng rửa vết thương rồi băng lại. Xong xuôi cô vội chạy tới nhà bếp tiếp tục công việc. Loan cắt miếng thứ hai, vòi nước tự động chảy ra biến thành màu đỏ. Lỗ thất nước bị thắt, vòi nước chảy ra từng dòng máu đỏ tươi. Loan hoảng hốt muốn chặn vòi nước, thế nhưng cái nút vặn mở trước vòi dường như không hoạt động, giống như có ai đó can thiệp hay sức cô không đủ để vặn chúng. Bóng đèn đột ngột chớp tắt, cánh cửa sổ được mở tung, làn gió lạnh thổi vào làm bay chiếc rèm. Trong căn nhà u ám ấy, Loan nhận ra bóng dáng đứa em gái đứng ngoài phòng khách, mắt nhìn về phía của cô. Khuôn mặt cô chợt biến sắc, muốn chạy đi nhưng không nổi, muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn lại. Hồn ma của Hân từng bước chậm rãi tiến về phía Loan, đưa bàn tay gớm ghiếc đòi bóp cổ của cô. Trong tình thế nguy cấp, Loan chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng trơ mắt nhìn người em gái mình đã giết chết thiện về để đòi mạng. Loan sợ hãi ngất đi không còn biết gì nữa. Thân thể cô lúc này nằm sóng xoài trên nền nhà. Gió vẫn thổi mang theo không khí chết chóc. Trong căn nhà ấy vẫn mang dáng vẻ im lặng như vốn ban đầu. Một lát sau trong căn nhà phát ra tiếng cười ghê sợ chẳng biết từ đâu. Lẫn trong tiếng cười đó có tiếng chuông điện thoại bàn đang reo inh ỏi, như muốn lấn át đi âm thanh quỷ dị. Khi ấy Đông đang lái chiếc xe đến nhà của Loan. Sau khi gọi cho đứa bạn ở bút điện thoại tán phét, Đông nhìn đồng hồ lúc này là 21 giờ. Anh đành kết thúc cuộc chuyện trò rồi vào trong pick up cổ lỗ lái đến nhà của Loan. Con đường hôm nay anh có cảm tưởng như dài vô tận. Vừa lái xe, Đông vừa lấy tay vuốt trán suy nghĩ. Tâm hồn của anh hòa mình vào con đường u tối, chỉ ánh sáng đèn đường soi hắt xuống tạo nên một cảm giác trầm buồn. Sợ anh lại nghĩ đến bản thân. Trong suốt mấy mươi năm qua anh chẳng lấy một mảnh tình vắt vai. Nhiều lúc anh nghĩ rằng sẽ dự định độc thân cho đến khi tình yêu xuất hiện. Nhưng kể từ khi gặp Loan, anh như con người khác. Mặc dù ý định không muốn gặp bởi cô ta tàn ác hơn bất cứ người nào trên đời anh từng gặp, nhưng anh ngẫm nghĩ lại, xem ra Loan là một người đàn bà đáng thương, hay gặp những điều bất hạnh trong cuộc sống để rồi dẫn đến đường cùng. Trong đầu của Đông bây giờ còn rất nhiều câu hỏi mà anh chưa thể nào giải thích được. Anh sẽ dự định chờ Loan kể ra mọi sự thật, đến lúc ấy mọi việc may ra mới được sáng tỏ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.